đừng suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ làm việc này để cứu chàng thôi. Lâu Thất tức giận nói một câu, gạt bỏ cảm xúc sang một bên, bình tĩnh lại, dùng phá sát rạch lên ngón tay mình, tiếp tục vẽ huyết trận lên lồng ngực trầm sát. Huyết trận không phải cứ vẽ ra là dùng được, mà còn phải tiêu hao rất nhiều tinh thần lực của Lâu Thất, cho nên khi vẽ được một nửa phần ngực của trầm sát thì Lâu Thất đã cảm thấy có chút suy yếu. Lúc này trong động u ám hơn rất nhiều, có lẽ trời cũng sắp tối rồi. Lâu Thất không thể không dừng lại một chút. Hiện giờ nàng vừa mệt vừa đói, nếu không được nghỉ ngơi một lát, chỉ sợ huyết trận nàng vẽ ra sẽ không phát huy được uy lực của nó. Lâu Thất thở hắt ra, kinh ngạc nhìn trầm sát. Lúc này trầm sát đang mở mắt ra, đôi mắt đen như mực dường như chỉ phản chiếu hình bóng của một mình nàng, không để bất cứ thứ gì vào mắt. Sắc mặt của hắn đã khá hơn một chút, những thứ xương trắng bao phủ trên mạch máu của hắn đã không nhìn thấy nữa, chỉ là màu da hơi tái nhợt, mang theo chút ánh sáng mờ mờ, khiến cho gương mặt của trầm sát trở nên vừa anh tuấn vừa tà mị, làm nổi bật lên đôi mắt đen như mực. Chàng tỉnh rồi. Lâu Thất vui vẻ. Lúc này đầu óc trầm sát vẫn hơi chậm chạp, nhất thời không nhớ ra bản thân là ai, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được việc hắn thấy Lâu Thất ngồi trước mặt, xinh đẹp lạ thường. Hắn suy nghĩ một lúc mới nghĩ ra, hình như hôm nay chàng có chút không giống ngày bình thường. Trước đây, cho dù hắn bị cổ độc phát tác thì nàng vẫn coi như không có chuyện gì, chưa từng thấy nàng vội vã lo lắng như vậy. Nhưng bây giờ hắn vừa tỉnh lại, hắn đã thấy hai mắt nàng ngân ngấn lệ. Nàng bị thương rồi sao? Giọng của trầm sát hơi khàn, mang theo cảm giác quyến rũ khó tả, khiến Lâu Thất nghe xong cảm thấy hơi ngứa ngáy, trái tim của nàng cũng mềm nhũn ra. Thật đáng sợ, không ngờ khi trầm sát suy yếu thì lực sát thương của hắn lại càng mạnh. Ừ. Sau khi hỏi xong, trầm sát phát hiện tai nàng đỏ bừng, rất lâu cũng không có phản ứng gì, vì vậy trầm sát nghi ngờ, đưa tay lên sờ mặt nàng. Hả? Lúc này Lâu Thất mới phản ứng được, mặt nàng nóng lên, nhanh chóng lắc đầu. Không, ta không bị thương. Vẽ huyết trận này rất mệt, đúng không? Hiện giờ tinh thần của trầm sát cũng không tốt như trước, mỗi lần nói chuyện đều phải ngắt nghỉ rất nhiều, nhưng giọng điệu của hắn lại khiến cho Lâu Thất mềm nhũn. Rất mệt, cho nên hiện giờ ta phải nghỉ ngơi nửa canh giờ, ăn chút gì đó rồi mới vẽ tiếp được. Chàng cảm thấy thế nào rồi? Lâu Thất cố gắng để cho nhịp tim của mình ổn định lại, thầm mắng bản thân quá vô dụng. Nàng đã ở cạnh hắn hơn nửa năm rồi, chẳng lẽ bây giờ mới bắt đầu nổi tính háo sắc sao? Không sao. Lâu Thất đang muốn hỏi xem nội lực của hắn còn không, lập tức nghe hắn nói. Ưng tới rồi. Bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng chạy tới, quả thật là đám người ưng vệ. Cuối cùng mưa cũng tạnh, bầu trời đêm càng u tối hơn bình thường. Bọn họ đứng ngoài cửa động, trong tay cầm đuốc, ánh sáng chiếu lên người bọn họ. Trên người họ đều là bùn đất, ai nấy đều trông rất chật vật. Lâu Thất liếc mắt nhìn qua, lập tức phát hiện số lượng ít hơn rất nhiều. Ít nhất có 8-9 người không ở đây. Thiên Ảnh bước một bước lên trước mặt nàng. Đế Phi, đế quân sao rồi? Hắn là ám vệ thiếp thân của trầm sát, chỉ là hắn cảm thấy hắn luôn không làm tròn được trách nhiệm của một ám vệ. Đế quân luôn vứt bỏ hắn thì cũng thôi, hiện giờ cùng nhau đi ra ngoài rồi mà hắn vẫn không thể nào bảo vệ được đế quân. Lâu Thất thấy cả đám người ướt sũng, thấp giọng nói. Thay quần áo rồi đi vào. Thiên Ảnh sững sờ, sau đó gật đầu, lách người qua đi thay quần áo. Chủ tử sao rồi? Ưng đi tới, khi nhìn thấy sắc mặt Lâu Thất thì hắn cũng sững sờ. Ngươi sao vậy? Sao sắc mặt lại tái nhợt như thế? Lâu Thất lắc đầu, cũng không hỏi vì sao số lượng người lại giảm đi. Trên thực tế, nhiều người như vậy muốn đi qua khu vực không gian kia là rất khó khăn. Chỉ thiếu có 8-9 người đã là nằm ngoài dự tính của nàng rồi. Lúc này, nàng nhìn thấy một gương mặt nhỏ trắng bệch. Tiểu Ngưu, sao đứa trẻ này lại ở đây? Thôn Tiểu Xuân Cư xảy ra chuyện rồi. Ưng nhìn thấy nàng nhìn Tiểu Ngưu, hắn lập tức kể lại cho nàng nghe mọi chuyện mà Tiểu Ngưu đã nói với hắn. Lâu Thất nhíu mày lại. Tuy thôn Tiểu Xuân Cư không có người nào nàng coi trọng, nàng cũng không có cảm tình gì với bọn họ. Nhưng nếu những người dân trong thôn bị tiêu diệt thì nàng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Hơn nữa, chuyện này còn xảy ra ở ngay bên cạnh thất thành của nàng. Những người kia quả thật không biết trời cao đất dày. Ta đã cho truyền tin vào thành để trăm tên thị vệ vào thôn tiêu diệt những người kia, cũng để bảo vệ cho thôn Tiểu Sơn Cư. Ưng nói. Lâu Thất cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng có cảm giác bất an. Nhưng hiện giờ trầm sát không tiện hành động, ít nhất cũng phải chờ nàng vẽ cho xong huyết trận áp chế cho hắn đã. Tất cả mọi người hạ trại ở khu vực gần đây, nhưng trước tiên phải đi thay hết quần áo ướt ra, tự mình sắc thuốc, đảm bảo bản thân không bị nhiễm phong hàn. Ai không được sự đồng ý của ta thì không cho phép tiến vào trong động. Lâu Thất lạnh lùng nói. Tuy động không nhỏ, toàn bộ người ở đây cũng có thể vào trong đó, nhưng hiện giờ trầm sát đang rất suy yếu, nàng không cho phép xảy ra bất cứ sơ suất nào. Ưng không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn nghe theo lệnh của nàng. Hơn 20 mấy người tản ra tìm nơi cắm trại, rất nhanh đã sắp xếp ổn thỏa. Đế phi nương nương. Trước khi Lâu Thất đi vào động, Tiểu Ngưu sợ hãi gọi nàng lại. Còn có gì muốn nói với ta sao? Lâu Thất nhìn hắn, đứa bé này hẳn là đã phải chịu kích thích rất lớn, vậy mà bây giờ vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Tiểu Ngưu muốn hỏi rằng sau này Tiểu Ngưu có thể đi theo đế phi không? Chuyện gì Tiểu Ngưu cũng làm được. Thật đó, tất cả mọi người đều nói ta rất thông minh, rất nhanh trí, con nhất định sẽ giúp đỡ được cho người. Dường như sợ Lâu Thất không cần nó, cho nên nó nói rất lớn tiếng, muốn chứng minh bản thân thật sự không phải là kẻ vô dụng. Lâu Thất mỉm cười. Con... Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Ấn Giao Phong. Lúc này Ấn Giao Phong đang nhìn chằm chằm Trần Thập. Như vậy đi, hiện giờ ta không cần con giúp gì cả, con chỉ cần chăm sóc Ấn Giao Phong tỉ tỉ là được. Cô ấy bị thương rồi. Ấn Giao Phong nghe thấy Lâu Thất nhắc đến tên nàng, khẽ quay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt của Lâu Thất, mặt hơi nóng lên. Nàng đang nhìn Trần Thập, chẳng lẽ đế phi nhìn thấy rồi sao? Nếu như là lúc bình thường thì có lẽ Lâu Thất còn thuận nước đẩy thuyền giúp Ấn Giao Phong, nhưng hiện giờ nàng phải dùng đến Trần Thập, không lo được cho Ấn Giao Phong. Lâm Thịnh Uy. Lần này Lâm Thịnh Uy đi đón những người này cũng coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ, dù sao việc liên tục vượt qua vùng không gian kia cũng rất nguy hiểm. Lâu Thất nhìn hắn, trong đầu nàng chợt lóe lên ý định gì đó, lập tức gọi hắn tới. Đế phi có gì phân phó? Người mang mấy người qua. Lâu Thất hạ giọng nói vài câu với hắn. Lâm Thịnh Uy nghe xong lập tức gọi mấy người rời đi. Những người này tốt xấu gì cũng đi ra từ quân doanh, cho nên rất có tổ chức. Mặc dù bây giờ hoàn cảnh có chút khó khăn, trời mưa to, trên núi có rất nhiều vũng bùn, Lâu Thất lại không để cho bọn họ tiến vào hang động, nhưng cũng không có ai phàn nàn gì. Bọn họ hợp sức chặt cây, dựng mấy ngôi nhà gỗ đơn sơ, phía trên dùng lá che lại, cũng xem như là một chỗ an toàn để che mưa, chắn gió. Có người đi săn bắn thú rừng, có người nhặt củi khô trong khe đá, nhóm lên vài đống lửa, đem quần áo ẩm ướt ra đó hong khô. Một lát sau, xung quanh đã ấm áp hơn rất nhiều, mùi thịt nướng cũng bay ra. Lâu Thất cũng tự tay nướng thịt, sau đó đang bưng vào bên trong mới chợt phát hiện ra, vì sao nàng lại để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ? Nàng sợ người khác nướng thịt thì Trầm Sát sẽ ghét bỏ không ăn, cho nên mới tự tay nướng thịt cho hắn sao? Sao lại đứng ngây người ra đó? Nàng nghe được giọng nói trầm thấp của Trầm Sát. Nàng đi qua, liền phát hiện Trầm Sát nó ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Nàng đi đến chỗ cách đó không xa, nhóm lửa lên, ngọn lửa phản chiếu trong mắt hắn sáng rực rỡ, khiến cho trái tim nàng khẽ run lên. Sao chàng lại dậy? Nàng che giấu rất tốt, giả vờ như không có việc gì xảy ra. Ra ngoài, Trầm Sát đột nhiên nói. Hả? Ngay khi Lâu Thất đang sững sờ thì Thiên Ảnh đột nhiên bay lên, chạy ra bên ngoài động. Lâu Thất có chút giở khóc giở cười. Đây không phải là ám vệ của hắn sao? Sao lại muốn đuổi Thiên Ảnh đi chứ? Đến đây, đút cho bổn đế quân. Nghe lời này của hắn, Lâu Thất đen mặt lại. Chẳng lẽ hắn sợ Thiên Ảnh nhìn thấy hắn suy yếu đến mức bị người khác đút cho ăn nên mới đuổi Thiên Ảnh ra ngoài? Ta còn chưa ăn đâu, muốn ta đút cho chàng ăn sao? Chờ ta ăn xong rồi tính. Nàng nướng phần thịt cho hai người cũng bởi vì nghĩ đến việc hiện giờ Trầm Sát rất suy yếu, cho nên nàng đã dùng phá sát cắt thịt thành miếng nhỏ, nướng rất mềm, thịt thơm phức, cộng thêm nấm và các loại gia vị khiến cho mùi hương bay ngập tràn trong sơn động, thật sự khiến cho người khác đói bụng. Nàng nhẫn tâm nhìn bổn đế quân chờ nàng ăn xong sao? Trầm Sát cụp mắt xuống, lúc này Lâu Thất mới phát hiện ra lông mi của Trầm Sát rất dày. Khi cụp mắt xuống, ánh lửa hắt vào sẽ khiến cho ngũ quan của Trầm Sát trở nên rõ ràng hơn, anh tuấn vô cùng. Nàng nuốt nước miếng. Trầm Sát liếc mắt qua, nhìn thấy biểu cảm của nàng, cười thầm trong bụng. Nha đầu ngốc này trở thành kẻ háo sắc rồi. Nhưng hắn cảm thấy không có gì không ổn cả. Nữ nhân của hắn nhìn hắn đến mức ngây người là chuyện bình thường mà. Nhưng nếu những nữ nhân khác nhìn hắn như vậy thì nhất định hắn sẽ móc mắt đối phương ra. Có phải nàng cảm thấy nhìn bổn đế quân đã đủ no rồi? Nếu nàng đút cho bổn đế quân thì bổn đế quân cho phép nàng nhìn bổn đế quân thêm một đêm không chớp mắt, có được không? Lâu Thất lấy lại tinh thần, lườm Trầm Sát một cái. Đế quân, tự ảo tưởng với bản thân mình là một loại bệnh, cần phải trị. Bị hắn nói như vậy, Lâu Thất có chút không vui. Bổn đế quân cần gì phải tự ảo tưởng? Chuyện nàng nhìn bổn đế quân không chớp mắt là thật. Khi nói câu này, ánh mắt Trầm Sát lóe lên ý cười. Có lẽ do bản thân đang suy yếu nên tính cách của hắn ấm áp hơn ngày thường nhiều, không lạnh lùng nữa. Ai thèm nhìn chàng không chớp mắt chứ? Ta chớp cho chàng xem. Nói xong Lâu Thất lập tức chớp chớp mắt, khiến cho Trầm Sát cười ra thành tiếng. Được rồi, bổn đế quân sợ mắt nàng chớp đến hỏng mất. Chớp nhanh như vậy làm gì chứ? Nàng đúng là một con tiểu hồ ly tinh nghịch. Hai người vui vẻ tranh cãi, bầu không khí nặng nề do việc Trầm Sát suy yếu mang tới cũng tan dần đi. Tuy không ai nói gì, nhưng trước đó trong lòng hai người bọn họ đều rất căng thẳng. Lâu Thất ngồi xuống trước mặt Trầm Sát, nhưng vừa ngồi xuống, ánh mắt nàng đã rơi vào ngực hắn.